Ta chính là Hansel Grimm, tác giả, Zippo, thực hiện, Thư viện báo, chương 32, chính nghĩa mang tới chưa chắc là hòa bình a. Bắp 20NP do Kika 310, Valimian, Đông Bay, Thanh Long, Yuki, Zik 113 cùng Kim Sa Châu do Zik 113 tổng 19C. Thế giới mới hiện có 3 đại truyền kỳ hải tặc. Thứ nhất, có Flying Pirate, tên hải tặc đô đốc Golden Lion Siki, tại hải viên lịch năm 1496 tại thế giới mới Edgewood hải vực, bị hải quân sức chiến đấu cao nhất. Đại tướng Sengoku dẫn đầu hải quân, anh hùng trung tướng Garp cùng đại tham mưu Zuru, còn có 3 vị được xưng là hải quân mới quái vật, Sakazuki, Borsalino, Kuzan, các loại đại tướng dự khuyết nhóm cho đánh thành trọng thương, đồng thời tại chỗ bắt sống. Sau đó đám hải quân cũng không có gióng trống khua chiêng, ngược lại nhanh chóng rút lui ra thế giới mới, quay trở về tới hải quân bản bộ Marineford. Cho đến lúc này, liên quan tới Edgewood hải vực phát sinh Roger băng hải tặc cùng Kaizoku băng hải tặc hải chiến. Đại phong bạo, hải quân bí mật tập kích, Golden Lion Siki bị bắt, Kaizoku băng hải tặc cực kỳ lớn hạm đội cơ bản bị đoàn diệt. Tin chi tiết mới chính thức từ New York The World bên trên bị đăng đi ra, mà một ngày này, không thể nghi ngờ là chính nghĩa thắng lợi. Tuy nói ngay từ đầu tình báo là Gặp trung tướng lấy được, kế hoạch là Suru đại tham mưu cho ra, nhưng chân chính dẫn đội đồng thời đại hoạch toàn thắng không thể nghi ngờ là Sengoku đại tướng. Mà chính là bởi vì Sengoku đại tướng dẫn đội tại thế giới mới bên trong đem một cái chạm tại hải tặc thế lực đỉnh điểm Golden Lion đều cho bắt sống, từ đó triệt để rửa sạch hắn đoạn thời gian gần nhất cái kia không quá chính diện phong bình. Không có bắt lấy Gromas, ha ha ha, không quan hệ, ta bắt cái Golden Lion còn chưa đủ dám thúi sao? Mặc kệ là từ uy hiếp độ vẫn là từ việc ác nhìn lại, Golden Lion Siki đều là toàn phương diện nghiền ép một lần Gromas. Sengoku đại tướng cũng là bởi vì này trong nháy mắt xoay người, dọn sạch trong khoảng thời gian này tất cả gây bất lợi cho hắn ảnh hưởng. Lúc này hắn không ngừng chưa từng có sai, ngược lại vẫn là đại công lao, đại vinh dự gia thân. Liền xem như trước đó đối với hắn làm việc bất lợi có phần có bất mãn chính phủ thế giới, lúc này cũng không thể không đem đưa qua đi Gromas sự tình lật thiên. Ai hiện tại nếu là muốn theo Sengoku đại tướng không qua được, người chí ít cũng phải trước bắt cái Roger. Dâu trắng cái gì tài năng tại Sengoku trước mặt thẳng tắp sống lưng nói chuyện a. Mà lần này Golden Lion bị bắt sự kiện cũng là tại trong phạm vi toàn thế giới nhấc lên sóng to gió lớn, trong mắt thế nhân, khó nhất bị bắt, khó nhất bị ngăn chặn có Flying Pirate, tên Golden Lion Siki vậy mà đều bị bắt. Đây chẳng phải là nói rõ hải quân là thật vô cùng cường đại. Mà Golden Lion vẫn lạc, thì đại biểu hải tặc cái này thế lực tà ác bị hải quân cái này chính nghĩa thế lực tới cái hung hăng trọng quyền. Trong lúc nhất thời, nguyên bản những cái kia muốn ra biển làm cái hải tặc ác đồ nhóm đều ít đi rất nhiều. Trên đại dương bao la thế cục cũng là một mảnh tốt đẹp, giống như bu công nguyên soái trước đó chỗ dự tính như vậy. Hải quân qua chiến dịch này không chỉ có đả thương nặng hải tặc thế lực, còn đem hải quân tại thế giới mới lực uy hiếp cùng quyền nói chuyện đều thật to tăng cường. Về sau nếu ai dám nói hải tặc tại thế giới mới là đánh xì dầu, cái kia bị bắt lại Golden Lion Siki nhưng chính là tốt nhất đánh mặt chứng cứ. Nếu là chúng ta đánh xì dầu, cái kia Siki chẳng lẽ liền là tương dầu sao? Nếu là Siki là nước tương, các người những này cặn bã lại tính là cái gì? Muốn là như thế này vừa so sánh, các người liền xem như nói chúng ta hải quân tại thế giới mới đánh xì dầu, vậy cũng không có gì sai. Dù sao các ngươi ngay cả nước tương cũng không tính. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, Tại Bô Công nguyên soái lãnh đạo dưới, trước mắt khí thế chưa từng có cường đại hải quân sẽ tiến một bước tăng cường đối thế giới mới. Khống chế, từ đó từng bước xâm chiếm hải tặc tà ác thực lực. Cuối cùng thực hiện đem trước mắt cường thịnh hải tặc thế lực đánh tới suy yếu tình trạng. Nhưng tương tự thu vào tin tức, trốn ở Gyojinto đóng cửa tu luyện Gromas tại nhìn thấy New of the World đưa tin đã hoàng kim. Roger từ lần này trong chiến dịch chật vật trốn tin tức sau không khỏi lộ ra một vòng ý nghĩa. Không rõ tiếu dung, hắn biết, hải quân lần này, chính nghĩa tất thắng, mang đến chiến quả cùng tiền lãi rất lớn. Hảo hảo tiêu hóa cái thời gian 3-5 năm, thế giới này cách cục chắc chắn bị hải quân thay đổi. Nhưng là thời gian không chờ hắn a. Lần này hải quân lớn nhất sơ hở liền là tính sai, thuận vị ưu tiên, đẳng cấp. Nếu như Gromas là hải quân lĩnh đội, hắn căn bản sẽ không đi cùng Siki phân cao thấp, tuyệt đối sẽ không chút do dự đem trọng tâm đặt ở Roger trên thân. Dù sao Roger mới thật sự là có thể có tư cách xưng vương người. Siki nhiều nhất liền là kế tiếp Rock. Cùng Roger xưng vương còn có mở ra đại hải tặc thời đại, hành động vĩ đại, so sánh. Siki xưng là Rock thứ hai tính nguy hại cố nhiên cao. Nhưng cũng tuyệt đối không có Roger cao. Bởi vậy hải quân lần này chiến tranh tiền lãi căn bản là hưởng thụ không được bao lâu. Golden Lion Siki vẫn lạc. Cố nhiên là hải quân chính nghĩa tất thắng. Nhưng sao lại không phải cho Roger cũng dọn sạch một cái chướng ngại đâu. Sau đó, con đường của hắn tất nhiên sẽ càng thêm thông thuận. Sau đó hắn cũng sắp xưng vương. Một khi Roger xưng vương, toàn bộ hải tặc thế lực cùng những cái kia tạm thời bị trận này mà, chính nghĩa, chi thế cho áp chế. Xuống, tà ác manh mối, nhóm đều đem như là sau cơn mưa măng mùa xuân nhau nhau xuất hiện. Hoàn toàn đem hải quân từng bước xâm chiếm thế giới mới kế hoạch cùng áp chế hải tặc thế lực kế. Hoạch cho phá vỡ, càng là đem bọn hắn lần này, chính nghĩa tất thắng, mang đến chiến tranh tiền lãi cho tiêu hao sạch. Lúc này ngồi tại hải chi sâm trong doanh địa, Gromas tựa ở nằm trên mặt đất, oai phang cái kia mềm mại trên bụng. Một bên nhìn xem báo chí, một bên uống chút rượu, đồng dạng. Mang theo Sayeli đến thăm Gromas, Along còn có Jinbi đều cũng tại uống chút rượu. Gromas lão đại, quả nhiên liền như cùng ngươi dự đoán như vậy a. Đám hải quân thật liền là đánh lấy đi bắt ngươi ngụy trang. Man thiên quá hải làm chuyện lớn a. Không nghĩ tới bọn hắn vậy mà một kích thành công. Đem Golden Lion Siki này loại nhân vật đều bắt được a. Lần này, toàn bộ thế giới mới. Không, toàn bộ thế giới cách cục đều muốn thay đổi a. Hải quân uy thế hiện tại chưa từng có cường đại, mấy ngày gần đây nhất liền ngay cả muốn phải xuyên qua Gyojinto. Tiến vào thế giới mới hải tặc nhóm đều ít đi rất nhiều a. Theo ta thấy, chỉ cần hải quân cùng Bô Công nguyên soái bên kia không ra loạn gì, cái thế giới này liền sẽ tiến vào một cái hoàn toàn mới, đại hải quân thời đại a. Jinbi uống một ngụm rượu về sau, mười phần cảm khái mở miệng nói ra. Hải quân cùng hải tặc ở giữa thế lực mạnh yếu chập trùng giao thế. Hải quân cường hải tặc tất nhiên yếu. Hải tặc cường hải quân tất nhiên yếu. Mà khi cả hai đều cường thời điểm, một vòng mới đại chiến liền không thể tránh khỏi sẽ bộc phát. Sau đó một lần nữa phân chia mạnh yếu. Bởi vậy có đại hải tặc thời đại, cái kia tất nhiên liền sẽ có đại hải quân thời đại. Chỉ bất quá đại hải tặc thời đại mang tới là hỗn loạn cùng chinh phạt, mà đại hải quân thời đại mang tới là chính nghĩa cùng mặt ngoài hòa bình. Đối với dân chúng bình thường tới nói, đương nhiên là đại hải quân thời đại tốt hơn, nhưng đối với Gromas loại này cố ý tranh bá hải vực, cướp đoạt quyền lợi, địa vị, tài phú hào kiệt tới nói, mặc kệ bọn hắn vị trí lập trường là chính nghĩa vẫn là tà ác, đều càng thêm ưa thích hỗn loạn chinh phạt đại hải tặc thời đại a. chính là bởi vì cái này hỗn loạn, tài năng mang đến cơ hội, mà cơ hội đồng dạng có thể đã sớm truyền kỳ không phải sao? Gromas cũng là nâng lên bát rượu uống một ngụm về sau, mới cười lớn nói, Kiệt ha ha ha ha ha ha, hải quân chính nghĩa tất thắng. Không sai, bọn hắn xác thực thắng. Nhưng khi ánh mắt mọi người đều tập trung ở Golden Lion cùng hải quân trên người thời điểm, bọn họ có phải hay không quên đi một cái đồng dạng tại S.U.A. trong vùng biển biểu diễn phối hợp. Diễn A, chính nghĩa tất thắng, nhưng mang tới không nhất định là hòa bình A. God Roger, Gon De Roger, tất cả mọi người quá coi thường uy hiếp của hắn độ. Jinbi, chờ lấy xem đi, không được bao lâu, thế giới này liền sẽ bị Roger ra hỏa này quấy đến gió nổi mây phun. Dù sao hải quân thế nhưng là giúp hắn đem trước đây đường chướng ngại đều cho đả thông a. Hải quân sẽ nương tựa theo lần này cầm xuống Golden Lion uy thế khai sáng một vòng mới, đại hải quân thời đại, không, hoàn toàn tương phản a. Jinbi, muốn ta nói, cái này hải quân là nương tựa theo lần này, chiến dịch, kéo ra, đại hải tặc thời đại, chương mở đầu. A. Golden Lion bị kéo sau khi xuống ngựa, dâu trắng lại không quản sự, đã không ai có thể ngăn cản Roger, hắn tất sẽ trở thành hiện tại tất cả hải tặc bên trong duy nhất truyền kỳ. Không được bao lâu, hắn liền sẽ đăng đỉnh xưng vương, mà tới được lúc kia, tất cả đại biểu cho tà ác, đám gia hỏa, tân tú nhóm cùng ta đều sẽ kìm nén không được mình sao động tâm linh. Tránh thoát hải quân hiện tại mang tới uy thế, chạy cái này tự do biển cả, đi đem toàn bộ thế giới đều quấy đến long trời lở đất. Tại Gromas nói xong lời nói này, lần này kiến giải về sau, Jinbi cùng A Long hai người hoàn toàn cũng ngây ngẩn cả người. Hiện tại vô luận là ai, đều cảm thấy hải quân uy thế cực mạnh, thời đại tiếp theo hẳn là thuộc về hải quân thời đại. Jinbi bọn hắn đương nhiên cũng cho rằng như thế, nhưng hết lần này tới lần khác bọn hắn không nghĩ tới Gromas vậy mà cảm thấy này lại là đại hải tặc thời đại chương mở đầu, đơn giản liền là nghịch lý a. Bất quá duy chỉ có chính đang chọc Shimosuke Sayuri ngược lại là gật gật đầu nói, Anikun, ngươi nói không sai. Sayuri trước đó cũng tại xem bói bên trong nhìn thấy càng ngày càng nhiều hải tặc sẽ ở không xa tương lai đi vào chúng ta Gyojin to bên trên, so hiện tại muốn nhiều gấp đôi, không, gấp 10 lần còn có thể càng nhiều. Mà Sayuri cái kia danh xưng 100% xác suất chúng xem bói, Jinbi cũng là biết ở trong đó lợi hại, lúc đầu hắn liền bị Gromas mà nói có chút dao động. Hiện tại lại thêm Sayuri ở bên cạnh, bằng chứng. Trực tiếp liền để Jinbi lựa chọn tin tưởng Gromas ánh mắt. Sau đó hắn tựa hồ bị cái này cái gọi là đại hải tặc thời đại cho chấn nhiếp đến. Tự lầm bầm mở miệng nỉ non nói, God Roger đăng đỉnh hải tặc, xưng vương, vua hải tặc, đại hải tặc thời đại. Đây thật là, có đủ hỏng bét a. Lúc này Jinbi cũng không phải hải tặc, hắn đối chính phủ thế giới tuy nhiều có bất mãn, nhưng cũng không tới ngày sau có giết huynh mối thù loại trình độ đó. Hiện tại hắn vẫn là cái Gyojin to quốc vương quân cán bộ đâu. Từ trên lý luận mà nói, Gyojin to là lệ thuộc vào chính phủ thế giới, như vậy Jinbi kỳ thật cũng có thể nói là chính phủ thế giới người bên kia không sai. Bởi vậy hắn mới có lấy dạng này cảm khái. Gromas ngược lại là cười lớn nói, Jinbi, loại này thay đổi bất ngờ đại thời đại, chẳng phải là muốn so âm u đầy tử khí đại hải quân thời đại phải tốt hơn nhiều. Thế nào, có hứng thú hay không cùng ta cùng đi làm cái hải tặc a? Đem cái thế giới này quấy đến long trời lở đất. Jinbi nhìn một chút Gromas, hắn biết chính mình cái này, lão đại, tựa hồ có cái gì, tà ác, ý nghĩ. Bất quá hắn cũng không nói thêm gì. Người có chí riêng, hắn đối hải tặc cách nhìn cũng không có cái gì quá mức mặt trái. Jinbi cũng là ngư nhân, trong lòng của hắn quan tâm đồ vật cũng là Gyojinto, mà hắn rõ ràng có thể nhìn ra. Gromas cũng là quan tâm Gyojinto. Gromas coi như đi hướng tà ác, cũng sẽ không đến tai họa Gyojinto. Như vậy đã như vậy, hắn quản nhiều như vậy làm cái gì? Trên mặt biển những cái kia đem mình đồng bào coi như nô lệ, đem chủng tộc của mình coi như loài cá, đám gia hỏa. Jinbi cũng lười quản sống chết của bọn hắn. Hắn lại không phải cái gì thánh mẫu. Liền ngay cả hắn vừa rồi sở dĩ cảm thấy đại hải tặc thời đại có chút hỏng bét, cũng là bởi vì hắn nghe thấy được Sayali nói ở trên đảo trở về rất nhiều hải tặc nguyên nhân, mà không phải đối thời đại này lo lắng. Jinbi suy tư một chút về sau, vẫn là lắc đầu nói ra. Không được, Gromas lão đại, Sayali nói ở trên đảo tại không lâu sau đó trở về rất nhiều hải tặc. Vậy ta thật có chút không yên lòng, xin thứ cho ta cự tuyệt ngươi mời. Ta trước mắt không có làm hải tặc dự định. Gromas cũng không có để ý Jinbi cự tuyệt. Hắn ý vị thâm trường nhìn Jinbi một chút, sau đó mở miệng nói ra. Có đúng không? Vậy thật đúng là tiếc nuối đâu. Bất quá ta cảm thấy ngươi về sau sẽ cải biến ý nghĩ. Hải tặc, rất tốt không phải sao? Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt. Mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN